Chương 103, chơi cờ không quân. Trên đời dân chúng, kỳ thật đối với trên núi tu sĩ biết thật sự là không nhiều lắm, chỉ biết là đây trên núi tu sĩ có thể chuyển núi lấp biển, động định nhân sinh chết, về phần rút cuộc là như thế nào, bọn hắn cũng không dám nói bừa, chỉ là mấy thứ này, trong mắt bọn hắn đều là thần tiên thủ đoạn, thủ nghiệp quan lão quán chủ, đại dư biên cảnh 10 người một trong, tại đại dư biên cảnh đạo môn bên trong, thậm chí có thể nói được là đệ nhất nhân, trước kia liền có nghe đồn. Nói vị này lấy hàng yêu là suốt đời mong muốn lão quán chủ đã sớm phá vỡ Thái Thanh đạp nhập triêu mộ, nếu thực sự là như thế, đây liền càng là ngồi thực đại dư biên cảnh đạo môn vị trí thứ nhất, chỉ bất quá mấy chục năm không thấy vị này lão quán chủ ra tay. Trên thực tế đây đại dư biên cảnh tu sĩ trong nội tâm đều, tại bồn chồn, vị này lão quán chủ rút cuộc là thiết thiết thực thực vượt qua Thái Thanh cảnh cánh cửa đi vào triêu mộ cảnh, còn là nói chỉ là tại Thái Thanh cảnh luôn cố gắng cho giỏi hơn, hướng mặt trước bò lên nửa bước. Có thể hiện nay lão đạo sĩ ngu chân cầu cứu Ngọc Điệp một phát, bên này trên núi Lý Cảnh Nhạc liền lập tức biết được, vị này lão quán chủ là thiết thiết thực thực đã vượt qua cánh cửa đi vào triêu mộ cảnh rồi, chỉ là Lý Cảnh Nhạc không hiểu là. Thủ nghiệp quan khoảng cách đây Thanh Sơn quan như thế nào cũng có ngàn dặm xa, vì sao lão đạo sĩ này cầu cứu Ngọc Điệp vừa phát ra, mới không kịp nửa ngày, vị kia lão quán chủ liền hàn lâm Thanh Sơn rồi hả, không lẽ thật đúng là vị này lão quán chủ. Từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua đem chuyện này giao cho mấy cái vãn bối đến làm, mà là đã sớm tự mình khởi hành, chỉ là không có hiện thân mà thôi, hiện nay gặp được ngu chân cầu cứu mới hiện ra chân thân, mới đi đến đỉnh núi đạo quán Lý Cảnh Nhạc vốn là nghĩ đến cùng một ba phải, cho Thanh Sơn quan một cái bậc thang, dùng cái này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, có thể hắn vạn lần không ngờ, hiện nay vị kia thủ nghiệp quan lão quán chủ cũng đã chân thân hàng lâm Thanh Sơn rồi, vị này như là đã là vượt qua nhập triêu mộ. Tự nhiên chính là ván đã đóng thuyền đại dư biên cảnh trên núi đệ nhất nhân lão quán chủ khí thế hung hung, chuyện hôm nay, kỳ thật thấy thế nào cũng, không thể bỏ qua, Lý Cảnh Nhạc rất sáng suốt bước ra trở ra, không để cho mình hãm thân trong đó, như là trước kia, hắn đứng ở thủ nghiệp quan bên kia cũng không sao, có thể hiện nay, lão quán chủ là triêu mộ cảnh không giả, khả tư lúc trước tin tức xem, đây trên núi thế nhưng là còn có một vị Dương Hải Chi hảo hữu, vị này có thể đem vị kia triêu mộ cảnh kiếm sĩ đều có thể chế tạo được. Cảnh giới theo lý mà nói sẽ không so với vị này lão quán chủ thấp, kể từ đó, hắn nếu là thiên hướng thủ nghiệp quan, không thể, nói trước sau đó chính là muốn rơi vào cái rất khó hoàn cảnh, lấy cục diện bây giờ đến xem, đứng ở ngoài cuộc mà xem, đối với Lạc Thủy Thư Viện mà nói, là tốt nhất, vị kia thủ nghiệp quan lão quán chủ mở miệng sau đó, chân thân liền tại trong tầng mây chậm rãi hiện ra, chỉ là không có vội vã rơi xuống đỉnh núi, chỉ là treo giữa không trung, dưới cao nhìn xuống nhìn xem chỗ này Thanh Sơn quan. Có không ít Thanh Sơn quan đệ tử ngửa đầu, chỉ có thể nhìn đến giữa không trung có một áo bào tím lão đạo, râu tóc bạc hết, tay cầm phất trần, nhất phái tiên phong đạo cốt, coi như là hiện nay hai phe đối lập, cũng có không ít đệ tử trong nội tâm tâm thần hướng tới. Dương Hải Chi thần sắc hờ hững đến cực điểm, nhìn về phía vị kia lão quán chủ, nếu là đặt ở dĩ vãng, Dương Hải Chi không thể nói trước sẽ có chút ít kiên kỵ, nhưng hiện tại trên núi đã có quán chủ, chính là dưới đời này lớn nhất một viên thuốc an thần, nếu giảng đạo lý, Dương Hải Chi chiếm lý. Nếu không giảng đạo lý, ai có thể đủ tại quán chủ trước mặt lực lên sóng gió, chỉ bằng ngươi thủ nghiệp quan quán chủ một cái nho nhỏ triêu mộ cảnh tu sĩ. Dương Hải Chi thậm chí còn nghĩ đến, đợi lát nữa nếu biết rõ quán chủ ở trên núi, vị này đại dư biên cảnh trên núi 10 người đứng đầu, có thể hay không dập đầu liền bái. Dù sao đạo môn lĩnh tụ vừa nói, cũng không phải là người người đều có thể lấy ra mang tại trên đầu mình đấy. Thủ nghiệp quan lão quán chủ chân thân hàng lâm Thanh Sơn thời điểm. Lão đạo sĩ ngu chân một tấm mặt mo này trên nếp mây đều triển khai. Toàn bộ người lộ ra trẻ tuổi rất nhiều, mà Du Mục Chi thì là nhìn xem nhà mình quán chủ, ánh mắt cực nóng, duy chỉ có Vương Thực, mặt mày giữa có chút lo lắng, hiện nay hai tòa đạo quán giữa, nên là cũng không có bậc thang có thể rơi xuống, lão quán chủ dưới cao nhìn xuống, trên thực tế chính là rất không có đem Thanh Sơn quan để vào mắt, Dương Hải Chi cuối cùng là mở miệng nói ra, thẩm quán chủ, nếu như đã đến, liền mời xuống một tự đi, thanh âm không lớn, ngữ khí càng là hờ hững, những lời này mặc cho ai tới nghe, đều không coi là một câu lời hữu ích. Vị kia một thân áo bào tím thủ nghiệp quan lão quán chủ ha ha cười cười, càng là trực tiếp, một tự, Dương Hải Chi, ngươi cảm thấy ngươi phối, câu này lời vừa nói ra, Vương Thực sắc mặt trở nên thập phần cổ quái, mà vô số trên núi đạo sĩ cũng đều là trong nháy mắt nhìn về phía thủ nghiệp quan lão quán chủ, lúc này đây, trong ánh mắt sẽ không có nửa phần bội phục rồi, Dương Hải Chi nghiến răng nghiến lợi cười nói, hảo hảo hảo, ngươi trầm trường ngọc bước vào triêu mộ cảnh liền không được rồi, muốn tại ta Thanh Sơn xông pha, thủ nghiệp quan lão quán chủ thần tình bình thản. Cười lạnh nói, ta thủ nghiệp quan cùng ngươi bực này cấu kết yêu vật giết hại dưới núi dân chúng đạo quán, cũng không phải là người một đường, muốn nói chuyện gì, không có gì hay nói đấy, Dương Hải Chi thần tình phức tạp, một tấm mặt mo này trên bi phẫn vẽ 10 phần, chỉ bất quá hắn cũng không muốn nhiều lời, thân hình một lướt liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đi cùng đây lão quán chủ một trận chiến, Lý Cảnh Nhạc vội vàng không kịp chuẩn bị, đây Dương Hải chi vậy mà cương liệt đến tận đây, nhưng rất nhanh hiểu rõ ràng trong đó không quan trọng, biết được trên núi khẳng định còn có đại nhân vật tọa trấn, bằng không thì Dương Hải chi không sẽ như thế không quan tâm. Tiếu Trứ thuyết đạo, Na Cựu là vị này Dương quan chủ hảo hữu, rốt cuộc là người nào? Lý Niệm Sơn lên núi, khoảng cách đây người trẻ tuổi đạo sĩ từ tán tu là đến hiện nay lên núi, vừa đúng 100 ngày. 100 ngày trước, Lý Niệm Sơn đi hỏi nhà mình sư phụ, hỏi trên núi đại sư huynh, cuối cùng hỏi qua dưới núi sơ liễu, sư phụ là vuốt đầu của hắn đáp ứng, đại sư huynh ý giảng nói giật mình, nói là tiểu sư đệ cao hứng là tốt rồi, mà vị cô nương kia thì là gật gật đầu. Sau đó Lý Niệm Sơn trở lại trên núi, sau đó liền tản đi chính mình hơn 10-20 năm đến sở tu một thân khí cơ, triệt để biến thành một người bình thường. Mà tại thành là người bình thường, sau đó hắn làm chuyện thứ nhất chính là tại giữa sườn núi xây xong một gian nhà trúc. Không biết có phải hay không là bởi vì cảm thấy có chút không dám lên núi đối mặt nhà mình sư phụ cùng một các sư huynh, Lý Niệm Sơn đây trong 100 ngày không có trải qua một lần núi, ngược lại là hắn gian phòng này nhà trúc như thường ngày có không ít sư huynh trở về ngồi một chút, cho hắn tiễn đưa vài thứ. Điều này làm cho hắn cảm giác áy náy trong lòng kỳ thật liền càng nhiều. Năm đó lên núi mới bắt đầu, sư phụ liền tuyên bố thu bản thân làm đồ đệ, sau đó liền không hề thu đồ đệ. Trên núi một các sư huynh cũng biết, cái này tiểu sư đệ là sư phụ ký thác kỳ vọng đệ tử, tương lai thậm chí là có thể trở thành quán chủ đấy. Các sư huynh đối với hắn đặc biệt tốt, cũng là không hoàn toàn là bởi vì nhìn trúng tương lai của hắn, nói chung hay là thật tâm ưa thích bản thân cái này tiểu sư đệ nguyên nhân. Lý Niệm Sơn tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng tâm tư rồi lại hoàn toàn không có đặt ở tu đạo lên, bởi vậy những năm này cảnh giới tiến triển chậm chạp, đối với cái này, Dương Hải Chi không thèm để ý, thậm chí không nói thêm gì, hoặc là áp đặt với hắn cái gì, mà trên núi mọi người cũng là trước sau như một, mãi cho đến Lý Niệm Sơn đưa ra muốn xuống núi lấy nữ tử kia, trên núi cũng không có xuất hiện qua cái gì phản đối thanh âm, chỉ là tại sau lưng không ít đạo sĩ đều có chút than tiếc, đây rõ ràng là cái tu đạo hạt giống, có thể tại con đường lớn kia trên đi được cực xa đấy. Có thể vì sao liền không muốn chứ, chỉ bất quá than tiếc thuộc về than tiếc, những âm thanh này nhưng là một chút cũng không có làm cho Lý Niệm Sơn nghe được, phản thật là hiểu rõ hắn muốn lấy vợ, sau đó, tận tâm tận lực giúp hắn chuẩn bị đồ vật, tất cả lớn nhỏ đầy đủ mọi thứ, cũng bất đồ cái gì, chỉ là không muốn ủy khuất tiểu sư đệ. Trên núi cùng thế hệ bên trong, đại sư huynh đã đến 60 chi niên, kia dư sư huynh, cũng đại bộ phận đều tại bất hoặc, đã liền niên kỹ cùng hắn sau cùng gần sư huynh, cũng đều là mà đứng chi niên. Chênh lệch không thể bảo là không lớn, vì vậy trên núi sư huynh kỳ thật đại bộ phận đều là đưa hắn coi như nhà mình thế hệ con cháu bình thường, cái kia phần quan tâm, làm không phải giả vờ, có thể càng là như thế, tăng hết tu vi sau đó Lý Niệm Sơn mới phát giác được càng phát ra không mặt mũi đi thấy mình một các sư huynh cùng sư phụ. Hiện nay trên núi có đại sự phát sinh, Lý Niệm Sơn là cảm thấy nên trước đó lần thứ nhất núi, chỉ bất quá đi tiền viện lúc trước, Lý Niệm Sơn đi trước một chuyến hậu viện, không thể không nói hắn rất thông minh. Biết rõ sư phụ không phải vị kia thủ nghiệp quan quán chủ, liền nghĩ lấy muốn đi mời vị kia sư phụ hảo hữu tương trợ, nhà mình sư phụ nhất định là không sẽ chủ động mở miệng đấy, bản thân những cái kia sư huynh cũng đều là một cây gân, hiện nay khẳng định không thể tưởng được những thứ này, cuối cùng là, chỉ có hắn cái này một thân nhẹ nhõm tiểu sư đệ mới có thể mày dạn mặt dày đi mời vị tiền bối kia mới được. Đi vào hậu viện, Lý Niệm Sơn liếc nhìn lại, chỉ thấy có cái trung niên nam người ở dưới mái hiên bãi lộng sư phụ lúc trước đi dưới núi thu được núi một bộ bàn cờ. Chỉ bất quá quân cờ ngược lại là không nhìn thấy, Lý Niệm Sơn biết rõ đây bàn cờ, năm đó sư phụ bỏ ra mấy mười lượng bạc mang theo núi, sau đó, liền một mực bảo bối không được, ai tới cũng không cho xem, coi như là hắn, đều không có cơ hội có thể vuốt vuốt một phen, chỉ bất quá tương đối mà nói, thật là không dễ không tinh thông chơi cờ đạo sư phụ chỉ là đơn thuần ưa thích bàn cờ, bởi vậy mua thời điểm dĩ nhiên là liền quân cờ cũng không có muốn, điều này làm cho Lý Niệm Sơn đều cảm thấy thật sự là hoang đường. Nhìn xem cái này khuôn mặt bình thường trung niên nam người ở dưới mái hiên bãi lộng bàn cờ, Lý Niệm Sơn có chút kỳ quái, nhưng đi qua vài bước sau đó, còn là chào nói, tiểu đạo Lý Niệm Sơn, ra mắt tiền bối, quán chủ nâng lên đầu, nhìn về phía đây người trẻ tuổi đạo sĩ, nghi hoặc hỏi, rõ ràng tư chất không tệ, con đường lớn kia đi một đoạn nhỏ đường theo lý phải không khó, vì sao lại hết lần này tới lần khác không đi? Lý Niệm Sơn thần tình lạnh nhạt, nói khẽ, đại đạo không phải trong nội tâm của ta đại đạo, vì vậy quay người đi đi một con đường khác. Quán chủ không hiểu thấu có chút cao hứng, ngươi tính tình này cùng đồ đệ của ta không sai biệt lắm, nếu không phải ngươi là đây trên núi đệ tử, ta khẳng định muốn hỏi ngươi có phải hay không nguyện ý cùng theo ta đi mặt khác một ngọn núi tu đạo, tư chất vẫn còn là tiếp theo, ngươi tính tình này nói không chừng ta cái kia đồ đệ còn rất ưa thích. Lý Niệm Sơn dở khóc dở cười, hắn biết rõ sư phụ có hảo hữu ở trên núi, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, sư phụ đây hảo hữu là cái tính cách này con a, không lẽ thật đúng là trên đời này tiền bối cao nhân đều là cái dạng này. Quán chủ vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, đều là đạo môn người trong, tiểu gia hỏa kia còn không có ra tay, ta đây liền đi cùng hắn giảng đạo lý, khó tránh khỏi sẽ bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ, không bằng chúng ta trước dưới trên một ván cờ, đợi đến lúc tiểu gia hỏa kia động thủ trước, chúng ta lại đi. Lý Niệm Sơn tuy rằng không phải không hiểu đánh cờ, có thể hiện nay đây chỉ có bàn cờ không có quân cờ, như thế nào đánh cờ, vì vậy hắn nghi ngờ nói, tiền bối, đây không có quân cờ như thế nào đánh cờ. Quán chủ cười cười, không nói gì, đầu hơi hơi vẫy tay, bên cạnh thân xuất hiện rất nhiều quân cờ, đen trắng đều có, nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể xem tới được, những con cờ này kỳ thật chỉ là một đoàn khí cơ mà thôi.